Vương Siêu đứng dậy, ta cũng phải quay về làm ít việc, bất quá trong mấy ngày sắp tới ngươi nên cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm, Singapore là địa bàn của ta, nếu ta cẩn thận phòng bị thì bọn họ sẽ không có cơ hội đâu. Trần Ngả Dương cười cười, ngươi luyện võ, sợ nhất là không hiểu về kinh, luyện nhầm. Ngay từ đầu cho đến giai đoạn hóa kinh, nếu luyện sai thì sẽ có khả năng tàn phế. Mà từ hóa kinh đến đan kinh, luyện nhầm sẽ chết, hơn nữa còn chết rất nhanh, không có cách nào cứu chữa. Nếu Trần Ngả Dương đã nói mình hiểu được kinh, như vậy sau này sẽ không khó khăn nữa. Bất quá ăn cơm cũng chỉ có một cái miệng, võ công cũng phải từng bước luyện tập, nếu như lĩnh ngộ đột nhiên đến, thì công lực tăng mạnh cũng là chuyện có thể. Cho dù Trần Ngả Dương chính thức hiểu được đan kinh, thì cũng phải chậm rãi cân nhắc. Mấy tháng hoặc mấy trăm ngày ngưng tụ khí huyết, kích thích toàn thân, kích thích tiềm lực cải thiện thể năng, thì thể lực mới có thể một lần nữa đột phá. Hay nói cách khác, giống như là Trần Ngả Dương khí đánh nhau với Mê Ti đã đột nhiên nghĩ thông suốt một chút về cảnh giới bão đan, kế tiếp đang động thủ thì đối phương lại chết. Không gặp phải tiểu vũ trụ bộc phát, nên mới có hiện tượng công lực mạnh mẽ tăng tiến. Không đến mấy tháng nữa, nếu như bọn họ trở lại, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ phải sợ hãi. Lông mày Trần Ngả Dương dựng thẳng đứng, hiển nhiên rất tự tin. Vương Siêu gật đầu, vậy hôm nay ta sẽ trở về Indonesia. Liên tiếp ở lại Singapore hơn 10 ngày. Vương Siêu cảm thấy trận phong ba này đã lắng xuống, nên muốn trở về tổng bộ Nam Dương Đường Môn ở Indonesia. Nhưng khi hắn vừa đến tổng bộ, nước cũng chưa kịp uống thì Tạ Lị đã đi đến, Siêu ca, có một người phụ nữ đợi người đã ba ngày, nói muốn gặp người, là bằng hữu của người. Bằng hữu của ta, phụ nữ, Vương Siêu sửng sốt vậy ta đi gặp người đó đã. Bước vào phòng khách của một căn biệt thự sát biển, Vương Siêu liền nhìn thấy một người phụ nữ có làn da bóng láng như mỡ, đích thật là người quen, Trương Đồng. Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Đồng xoay người lại, nhìn thấy Vương Siêu thì chắp tay, Vương Siêu, tôi lần này đến đây, chính là muốn cậu trả lại cho tôi một nhân tình. Đích thực năm đó Vương Siêu nợ Trương Đồng một nhân tình. Chương 356, có một tổ chức tự xưng là thần. Phốc, Trương Đồng mặc trên người một cái áo khoác trắng, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa màu hồng, mái tóc đen dài mượt như mây, lộ ra khí chất cao quý thanh nhã. Bất quá Vương Siêu nhìn thấy sắc mặt nàng có một tia tiều tụy, hiển nhiên có nỗi lo lắng, mang tâm sự rất nặng nề. Có chuyện gì mà phiền não thế? Mặc dù hai người đã một hai năm không gặp, nhưng Vương Siêu vẫn nhạy cảm nhận ra bộ dáng lo lắng của Trương Đồng, cho nên hắn cũng không ôn lại chuyện xưa mà mời nàng ngồi xuống nói chuyện. Sau đó tự mình rót một chén trà mời nàng. Một loạt động tác này khiến cho ngay cả Tạ Lị bên cạnh lông mày dựng lên. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Vương Siêu mặc dù ôn hòa nhưng cũng chưa từng khách khí như vậy, nhất là đối với phụ nữ. Trương Đồng cầm chén trà bằng sứ tinh xảo trong tay, thản nhiên dùng môi nếm một chút rồi đặt lên chiếc bàn bằng gỗ lim, mỉm cười, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giống như chén trà của Vương Siêu đã cho nàng dũng khí rất lớn. Đích thật là gặp chuyện phiền toái cho nên ta mới đến tìm ngươi. Trương Đồng ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Vương Siêu, công việc kinh doanh hiện nay đang gặp phiền toái lớn, có người bỏ tiền ra muốn giết ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm bảo tiêu bên cạnh ta, không biết có được hay không. Có người muốn ám sát ngươi. Vương Siêu nhướng mày trầm tư, Tạ Lị bên cạnh liền gật đầu nói, Trương tiểu thư, chuyện này không thành vấn đề, Đường Môn chúng ta vốn có dịch vụ bảo vệ hạng nhất. Ngươi muốn người bảo vệ, ta có thể làm chủ, tìm cho ngươi một chiến sĩ nhất lưu. Trương Đồng nghe xong liền lắc đầu, đối thủ của ta rất mạnh và bí ẩn. Lần trước, ta đã trải qua mấy lần bị ám sát, những kẻ bảo tiêu bên cạnh ta cũng bị ngộ hại, cho nên ta hy vọng có Vương Siêu bên người. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc này rất khó khăn, Siêu ca là người lãnh đạo Đường Môn chúng ta, sao có thể bảo tiêu cho ngươi một thời gian được. Tạ Lị ngẩng đầu lên, cảm giác khó tin, đích xác, lấy thân phận bây giờ của Vương Siêu, cho dù là tập đoàn lớn, đại lãnh đạo, đại đầu lĩnh quân phiệt hay là tổng thống cũng không có tư cách mời hắn làm bảo tiêu. Tạ Lị, đây là chuyện riêng của ta. Vương Siêu mỉm cười nhìn Tạ Lị. Một ít nghề nghiệp của Đường Môn đều do Tạ Lị tiếp quản, Vương Siêu một chút cũng không nhúng tay vào. Không phải là hắn không có quyền, mà là hắn không quen với nghề này. Ừ, nghe Vương Siêu nói vậy, Tạ Lị cũng đã rõ, liền gật đầu đi ra ngoài. Đã mang đến phiền phức cho ngươi. Trương Đồng cười cười xin lỗi. Vương Siêu cười để lộ hàm răng trắng tinh chói mắt, làm gì có phiền toái, ta vốn nợ ngươi rất nhiều nhân tình. Nhớ năm đó, ta bị người ta vây trong một ngõ nhỏ chém giết. Sau khi trốn ra thì được Trương Đồng ngươi mướn xe đưa ta vào bệnh viện. Những việc nhỏ khác thì không cần phải nói. Đích xác, năm đó Vương Siêu bị một đám huấn luyện viên hắc bang dùng đao vây sát trong một hẻm nhỏ. Hắn thật vất vả mới thoát được, nhưng lại kiệt sức vì bị chém quá nhiều. Trong lúc cấp bách hắn gọi điện cho Trương Đồng, đối phương liền lập tức mướn xe lại đón. Phần tình nghĩa này thật sự khó có thể hoàn trả, còn nhắc đến việc đó làm gì nữa. Hai mắt Trương Đồng chớp chớp, nhưng Thủy Chung vẫn nhìn chằm chằm Vương Siêu. Hình như nàng nhận thấy Vương Siêu trước kia và bây giờ đã khác nhau nhiều quá, ta lần này thật sự không còn cách nào khác mới tới tìm ngươi. Người đối đầu với ngươi là ai? Ai muốn ám sát ngươi? Vương Siêu một bên hỏi, một bên ngẫm nghĩ. Trương Đồng cũng không phải là một người kinh doanh bình thường. Năm đó mỗi người bảo tiêu đều tháo vát, đều là chiến sĩ đánh thuê tinh nhuệ đã xuất ngũ, tinh thông cách ám sát. Hơn nữa nàng cũng là một người luyện võ, một chiêu võ đang kiếm pháp rất khá. Trong giới võ thuật người Hoa tại Pháp cũng có những mối quan hệ nhất định, muốn tìm người bảo vệ mình là chuyện rất dễ dàng. Bây giờ tự nhiên lại nghĩ đến mình, chuyện như vậy hiển nhiên là khó giải quyết. Tại chợ đêm quốc tế có một tổ chức chuyên nhận ám sát tên là GOT. Về phần cửu nhân thuê tổ chức này ám sát ta, nhất thời ta vẫn chưa tra ra được. Người cũng biết đấy, chúng ta làm kinh doanh, cửu nhân trong kinh doanh nhiều lắm. Trương Đồng khi nói xong ba từ tiếng Anh này thì Vương Siêu cảm giác được lỗ chân lông trên da tay nhẵn mịn của nàng có chút khẩn trương, hình như là trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Siêu sau khi nghe chữ tiếng Anh này thì tìm tòi một chút trong cái đầu vốn từ không biết nhiều lắm về tiếng Anh. Cuối cùng hắn lấy trình độ trung học của mình cũng xem như hiểu rõ nghĩa của ba chữ tạo thành một từ này. Ý tứ của từ này chính là thần, tạ lị, người điều tra một chút, xem GOT là tổ chức như thế nào. Vương Siêu suy nghĩ một chút liền kêu tạ lị đang ở bên ngoài. Khoảng 30 phút sau, tạ lị liền cầm một tập tài liệu đi vào, GOT là một tổ chức đặt tổng bộ tại châu Phi, năm thành lập không rõ, không biết ai đã thành lập, vị trí cụ thể không rõ. Theo nguồn tin đáng tin, thì tổ chức này cùng hợp tác với công ty L ở Nam Phi, tại Mỹ cũng có công ty kinh doanh rất lớn. Mỹ cũng đã từng mời tổ chức sát thủ này tới ám sát Trần Tả, bất quá toàn bộ đều bị Trần Tả giải quyết. Tư liệu về tổ chức này cũng hết sức bí mật, công việc kinh doanh bình thường đều thông qua những công ty tại Mỹ, sau đó mới chuyển đến tổ chức này. Trần Tỷ cũng từng nhiều lần phái người dò xét một ít bí mật của tổ chức này, nhưng cũng không thành công. Bất quá nghe nói đại đường Song Long của Mỹ cũng từng được huấn luyện trong tổ chức này. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Vương Siêu nghe xong thì sửng sốt. Hắn thật không ngờ Trương Đồng lại bị tổ chức GOT không bình thường này ám sát. Đường tử Trần có lính đánh thuê ở châu Phi, nhưng châu Phi là một khối, thế lực lại phi thường phức tạp, cũng có đối thủ đại danh đỉnh đỉnh như công ty L. Công ty này có một chiến tích nổi danh, đó là trong một cuộc chiến tranh diệt chủng 9 năm, công ty này chỉ phái ra một tiểu đội đã dễ dàng dẹp loạn tất cả. Mà công ty Hắc Thủy ở Mỹ lại càng nổi danh trên thế giới về lính đánh thuê. Trong cuộc chiến tranh tại Iraq, Tổng thống Bush cũng thuê một số lượng lớn lính đánh thuê tại công ty này. Bây giờ việc kinh doanh của tổ chức GOT tự nhiên là như thế này, công ty L, công ty Hắc Thủy không làm kinh doanh được, nên giao cho chúng làm. Vương Siêu mặc dù về phương diện kinh doanh biết rất ít, nhưng đối với hành vi như vậy cũng không thể nói một tiếng, thật sự là rất lợi hại. Nếu như Trần Tả không tra ra được cụ thể về tổ chức này, thì ta có tra cũng không được gì. Đồng Tả, người bây giờ vẫn ở trong nước, ta muốn bảo vệ ngươi thì cũng phải chuẩn bị thân phận một chút. Vương Siêu đứng dậy, quyết định sự việc, ta đã không ở trong nước, mà là ở Pháp. Trương Đồng cười cười, nghĩ không ra ta vẫn còn có mặt mũi, tự nhiên có thể mời được cao thủ đệ nhất thiên hạ làm cận vệ cho ta. Việc này nói ra ngoài, đảm bảo không ai tin. Thiên hạ đệ nhất, Vương Siêu sửng sốt, sau đó cười cười, ta khi nào đã thành đệ nhất. Nhiều lắm trên báo chí chỉ nói là đệ nhất châu Á mà thôi. Ta tốt xấu gì cũng là người đứng đầu võ đang kiếm thuật tại Pháp. Một sự tình rất rõ ràng. Người gần đây một tay phá nát hồng môn nhà tư đồ tại Mỹ, lại cùng với đại quyền bang đàm phán. Việc này người Hoa ở nước ngoài ai cũng biết, đã lưu truyền ra ngoài. Bây giờ bất cứ ai nhắc tới Nam Dương Đường môn chủ Vương Siêu thì cũng đều lạnh run. Nếu không phải nghe được những tin này, ta cũng không đến tạo phiền toái cho ngươi. Trương Đồng thở dài, Trương Đồng không cần lo lắng, ta nếu đã tự mình bảo vệ ngươi, thì cũng muốn xem một chút, kẻ nào có dũng khí ám sát. Tới một người ta giết một người. Vương Siêu vuốt vuốt bàn tay của mình, ta là tranh thủ bí mật tới, đợi ngươi ở đây đã 3 ngày. Bên Pháp vẫn còn một ít công việc kinh doanh cần xử lý, phải về gấp. Trương Đồng nhìn Vương Siêu nói chuyện lộ ra hàm răng trắng tinh, cảm thấy hết sức an tâm. Ta đi an bài một chút, hôm nay sẽ cùng ngươi đi Pháp. Vương Siêu sảng khoái đến cực điểm, đối với việc hỗ trợ bằng hữu, hắn luôn rất sảng khoái. Cũng giống như năm đó Trần Ngả Dương bị thương, Trần Bân gọi điện thoại nhờ hắn đi luận võ dùm. Hắn không nói hai lời, dù cho có nguy hiểm cũng đi. Quốc thuật nói rằng, dẫm chân trần trên sàn nhà bằng gỗ rất thoải mái. Đàm Văn Đông cứ ở giữa luyện đi luyện lại một thứ thân pháp. Sang trái một bước, sau đó đầu nghiêng sang trái, rồi bước đi lúc trái lúc phải. cả người nhảy lên, tay đụng chân, giống như ngựa nhảy qua suối, vừa có vẻ giống như Sơn Dương nhảy qua một vách núi hiểm trở. Đây là tuyệt đỉnh thân pháp Linh Dương Quải Giác của Thiếu Lâm Tự. Ba Lập Minh, Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng Đô Bản cũng mang đến một cái ghế dài mà ngồi xem Đàm Văn Đông luyện đi luyện lại một chiêu này. Có cau mày, có âm thầm gật đầu. Ba Lập Minh mặt không chút thay đổi cầm một chén trà uống. Luyện tốt lắm, tốt lắm. Bạch Tuyền Di gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với tư chất của Đàm Văn Đông. Nếu không phải là đồ đệ của Vương Siêu, thì chỉ sợ sẽ lập tức cướp đoạt để làm người giữ cửa. Không tốt, không tốt, không hiểu kình, không biết kình. Chỉ một thân pháp, luyện đến ba ngày vẫn là cái dạng này thì đúng là không có tư chất. Nếu là đồ đệ của ta, đã sớm bị ta đánh chết rồi. Ba Lập Minh lắc đầu, chau mày, bộ dáng phảng phất như rất thất vọng. Tư chất Đàm Văn Đông tuyệt đối thuộc vào loại thiên tài, nhưng trong mắt Ba Lập Minh thì giống như rất ngu. Ngay cả Đàm Văn Đông khi nghe được cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn từ bỏ thân phận lão đại trong nhóm thiếu niên xã hội đen, đi theo Vương Siêu tới Nam Dương, trải qua chiến trường mưa bom bão đạn, khổ luyện quyền pháp, được rất nhiều cao thủ chỉ điểm. Cho nên chỉ trong thời gian 1-2 năm công phu đột nhiên tăng mạnh. Luyện đến tầng cao nhất của ám kình, phóng mắt cả giới võ thuật thì hắn cũng có thể được xem là một cao thủ. Bất quá đối với lời này của Ba Lập Minh, hắn cũng không dám phản bác. Hắn thật ra biết được người lãnh đạo Hồng Vệ Binh rất lợi hại. Không cần động thủ, chỉ cần hai mắt vừa đảo, hơi thở phát ra thì có thể khiến cho kẻ can đảm nhất cũng phải tê liệt. Lão Minh, tư chất Văn Đông đích xác là thiên tài. Bất quá lấy cảnh giới đan kình của ngươi mà áp bức hắn, thì thật sự có hơi quá. Đúng lúc này, Vương Siêu đi đến, Ba Lập Minh chỉ là nhìn Vương Siêu cười cười, cũng không nói. Văn Đông, ngươi tùy ý công kích ta xem, Vương Siêu nói với Đàm Văn Đông. Đàm Văn Đông cũng không có ý kiến gì, ánh mắt chợt lóe, cước bộ mãnh liệt phóng tới, giống như báo vồ dê. Trong chớp mắt đã đến cách Vương Siêu khoảng 2 bước, đánh quyền nhanh như tên bắn, tiếng xương cốt vang lên như tiếng sấm, đánh tới xương sườn Vương Siêu. Vương Siêu đối mặt với thế công như vậy cũng không tránh né, nhẹ nhàng đặt tay lên xương sườn của mình, vừa lúc nắm lấy nắm tay của Đàm Văn Đông, thuận thế chế trụ. Đàm Văn Đông lập tức mất đi thăng bằng, thân thể ngả về phía trước 2 bước. Sau đó bị Vương Siêu vỗ một chưởng nhẹ vào đầu. Một chưởng này của Vương Siêu không hề dùng lực, mà là thở mạnh một cái, mang theo kình lực làm chấn động đầu óc Đàm Văn Đông, khiến cho thân thể hắn không ngừng chấn động, ngả qua ngả lại. Một kình này thế nào? Sau khi buông tay ra, Vương Siêu hỏi một câu. Rất kỳ quái, Đàm Văn Đông cau mày ngẫm nghĩ, cảm thấy vừa rồi thân thể Vương Siêu rất tiêu sái. Vương Siêu vỗ vỗ tay, không có vấn đề gì, bản thân có thể chậm rãi cảm ngộ. Đây chính là do tu luyện phiên thiên ấn phát ra kình. Mặc dù đã lỡ dịp đại hội võ thuật, nhưng những người tham dự cũng không tầm thường. Người muốn ở trên võ đài tranh hơn thua, bắt được kim kiếm thì không phải là chuyện dễ dàng. Mà bây giờ ta phải đi làm chút chuyện, chúng ta cũng không thể cùng luyện tập được nữa. Cho nên hôm nay ta truyền cho ngươi công phu mật tông, đã quán đính vào đầu ngươi. Quán đính, Bạch Tuyền Di nghe nói như thế thì trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ. Thứ quán đính này, chính là thuyết pháp tu hành mật tông. Ý tứ chính là thượng sư đánh nhẹ lên đỉnh đầu người khác, người này lập tức nắm giữ được trí tuệ thần thông của thượng sư. Thứ này trong tiểu thuyết võ hiệp cũng bị viết sai lệch, giống như truyền vài chục năm, vài trăm năm công lực cho ngươi. Nhưng tại đây đều là con nhà võ, thật ra biết trong quyền pháp không có loại quán đỉnh vừa nói này, cũng không có cái gì gọi là truyền nội lực hay đại loại gì đó. Võ công đều là tu luyện từng bước một, ta nghiên cứu mấy năm mật tông du già công phu đại thủ ấn. Thứ quán đỉnh này cũng đồng dạng đánh vào trên người. Làm cho người ta nhận thức được một chút kình tu luyện mà thôi. Cảm nhận được phát âm, phát kình, cũng giống như cho ngươi một căn bản. Sau này luyện tập sẽ không bị lệch hướng. Các ngươi dạy đồ đệ, cũng không nói rõ ràng, hoặc làm thử cho đồ đệ xem, còn không giống nhau sao? Có cái gì phải tò mò? Vương Siêu nhìn thấy bộ dáng đám người Bạch Tuyền Di thì cười giải thích. Trên đời này còn có đạo lý như vậy sao? Bất quá công phu của ngươi đã vượt qua lẽ thường. Ngươi nói quán đỉnh, chúng ta cũng không thể không tin một chút. Bạch Tuyền Di nói, nguyên lai ta thật sự có quyền uy như vậy, thế nên Vương Siêu mới biết, mình ở trong nhóm Nam Dương quyền sư này chính thức có quyền uy. Quyền uy là cái gì? Đó chính là ngươi nói những hiểu biết về võ công cơ bản nhất, cho dù sai lầm thì người ta cũng không thể tự ngẫm lại một chút. Sau khi Vương Siêu chỉ dạy cho Đàm Văn Đồng thì trở thành một người bảo vệ Trương Đồng đi Pháp. Bắc Kinh, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ Vũ Vận Long, Lưu Mục Bạch lại một lần nữa gặp Nghiêm Nguyên Nghi. Trước mặt Nguyên Nghiêm Nghi là một quyển vở. Nàng đặt tay lên bàn, sau đó cẩn thận xem xét thật cẩn thận. Mây Ti đã chết, ba người các ngươi liên thủ cũng không địch nổi hắn. Quả nhiên là thiên hạ vô địch, Nghiêm Nguyên Nghi nhẹ nhàng thở dài, lấy tay vuốt tóc. Chương 357, một người là đủ. Ngón tay nhẹ lướt, ngón tay Nghiêm Nguyên Nghi nhẵn mịn, nõn nà, thon dài đang đánh máy tính trên bàn, khiến cho không ai có thể nghĩ được một đôi tay nhu nhược như vậy có thể xuyên thủng sắt đá. Có thể bóp cổ một đại hán cường tráng dễ dàng giống như bóp cổ một con gà. Ngồi bên cạnh nàng là Triệu Quanh Vinh, ánh mắt nhìn không chớp, vĩnh viễn nhìn vào khoảng hư không ở giữa hai mắt mình. Như thế nào mà các người đi Singapore lần này lại đụng phải Vương Siêu? Chẳng lẽ là Đường Môn biết trước hành động của chúng ta? Kế hoạch chia cắt Đường Môn vừa mới bắt đầu đã bị thất bại, lại tổn thất một tuyệt đỉnh cao thủ, đả kích như vậy đối với Nghiêm Nguyên Nghi quả thực rất nghiêm trọng. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi thật sự nghĩ mãi không ra, võ công Vương Siêu cao tới cỡ nào, gặp phải tam đại cao thủ vây công cũng chỉ có thể bỏ chạy, như thế nào lại còn giết được một người? Chẳng lẽ thật sự là thiên thần hạ phàm? Nói hắn là thiên hạ vô địch bất quá chỉ là khi đơn đả độc đấu, chứ đối mặt với tam đại cao thủ vây công mà còn thể chống lại thì quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Nghiêm Nguyên Nghi. Võ công cao hơn một tấc, khi động thủ có thể cao như trời. Thiếu một ly là đi 10 vạn 8 ngàn dặm, quả đúng là như vậy, ai? Đường Tử Trần ơi Đường Tử Trần, như thế nào ngươi lại tìm được loại người như vậy? Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Nghiêm Nguyên Nghi cũng cảm giác được sự vô lực, phảng phất như thất bại năm đó lại tái hiện. Năm đó, lúc Đường Tử Trần và mình tranh đấu, bên cạnh hắn cũng là rất nhiều nhân tài tụ tập, cao thủ như mây. Tại sao bây giờ mắt thấy bạn bè thân thuộc của hắn đã đi hết, sao lại tự nhiên lao ra một tên Vương Siêu? Bây giờ Nghiêm Nguyên Nghi nhận thấy Đường Tử Trần đã bị bạn bè bỏ rơi, nhiều lần nàng tự hỏi, chỉ cần liên lạc một phen thì việc lật đổ Đường Tử Trần để lấy lại những gì thuộc về mình quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng đó vẫn là tự hỏi, nàng thật không ngờ khi chính thức hành động lại gian nan đến như vậy. Lúc nào cũng mang về cho nàng những kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đầu Nghiêm Nguyên Nghi hình dung Vương Siêu chỉ là một thiếu niên tuấn tú được Đường Tử Trần coi trọng mà đề bạt, cho nên hắn mới có thể tùy tiện sống tốt ở đó. Nhưng cứ lần lượt thất bại, Triệu Quang Vinh thì bị đánh đến nối mất trí nhớ, thì hình tượng Vương Siêu đã thay đổi rất nhiều trong mắt Nghiêm Nguyên Nghi. Sau đó lại nghe nói Vương Siêu biểu diễn công phu phóng nước xuyên đá và bóp sắt thành bùn ngay trong Đại Quyền Bang. Trong lòng nàng đích xác đã xem thiếu niên này như cao thủ thiên hạ đệ nhất. Mặc dù Nghiêm Nguyên Nghi bị Vương Siêu đùa giỡn, nhưng nàng đường đường là huấn luyện viên trường phong, có phong cách của cao thủ đan kình. Cũng không phải là loại phụ nữ ngực to ngốc nghếch, đối Vương Siêu giận thì giận, nhưng vẫn như cũ tính táo phân tích thực lực, đánh giá chính xác khả năng của đối phương. Bất quá lần này Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Mê Ti tam đại cao thủ, hai trốn một chết. Còn Vương Siêu thì bình yên vô sự, vẫn như trước ngạo thị thiên hạ. Hình tượng Vương Siêu trong lòng Nghiêm Nguyên Nghi lại một lần nữa thay đổi lớn. Loại người như Vương Siêu nay, giống như một tòa núi hùng vĩ không thể vượt qua, đứng vững vàng trước mặt thế nhân, để ngăn cản bất cứ người nào có địch ý đối với Đường Tử Trần. Loại người như Vương Siêu này, giống như vị thần trí cao trên 9 tầng trời, dùng tầm nhìn bao quát tất cả võ giả, dùng thủ đoạn xét đánh diệt sát những kẻ dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của thần. Lấy tay xoa bóp mi tâm một chút, Nghiêm Nguyên Nghi loại bỏ tâm lý yếu mềm đi, ánh mắt chợt lóe. Tựa hồ lại vừa nghĩ ra một kế hoạch đồ thần. Hành động của chúng ta lần này chỉ là ngẫu nhiên gặp Vương Siêu, là hắn và Trần Ngả Dương số tốt đối với thất bại lần này, đại nội đệ nhất Vũ Vận Long tựa hồ không thể chấp nhận. Hắn giết Mê Ti trong nháy mắt, rõ ràng khí lực đã giảm rất nhiều, kế tiếp nếu như hai người chúng ta truy đuổi thì 8-9 phần 10 có thể giết được. Có đôi khi vận khí cũng là yếu tố quan trọng, Lưu Mộc Bạch nói, hắn với Vũ Vận Long khác nhau, mặc dù lần này thất bại, tổn thất cũng rất lớn. Nhưng trên mặt hắn vẫn như trước là bộ dáng thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh. Chỉ cần người của chúng ta không có xảy ra chuyện, thì vẫn có vô số cơ hội. Vương Siêu này, quyền pháp cương mãnh đích thật là thiên hạ không ai địch nổi, hơn nữa thân pháp của hắn cũng là số một thiên hạ. Nếu như không buộc hắn vào tuyệt cảnh, thì chung quy vẫn có cơ hội chạy thoát. Chúng ta thất bại lần này là do chưa chủ động nắm giữ thế trận. Nếu như là đang ở quốc nội, ta tin tưởng, Vương Siêu cho dù thật sự là thần, cũng không có đường sống. Cho nên biện pháp đối phó với người này, đầu tiên chính là làm thế nào ép hắn đến quốc nội. Nghe nói cha mẹ của Vương Siêu vẫn còn đang ở quốc nội. Như vậy việc ép hắn đến quốc nội cũng dễ dàng. Trung Đông Đường Môn Ôn Diệu Kiền đang ngồi trong góc, đột nhiên nói chuyện, trong lúc này, giữa khe hở trên hàm răng của hắn phát ra hơi thở lạnh như băng. Lần này Mê Ti tử vong, ảnh hưởng đối với hắn là lớn nhất. Hắn chính là sư phụ dạy quyền pháp cho Mê Ti, quan hệ vô cùng tốt. Hắn ở Trung Đông nhiều năm củng cố địa vị như thế cũng chỉ thu được một đồ đệ tốt. Bây giờ đột nhiên lại chết, có thể thấy được tổn thất nghiêm trọng đến nhường nào. Chỉ cần hắn ở Trung Đông, không thể không hướng tới giới quý tộc đòi lại công đạo. Lão Ôn, Ta hiểu ý của ngươi. Nghiêm Nguyên Nghi thản nhiên liếc mắt Ôn Diệu Kiền một cái, ý của ngươi là cho người viết về gia đình của Vương Siêu. Người phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Kim Lộc trầm mặc đã lâu cũng nói chuyện, hiển nhiên đồng ý với đề nghị này của Ôn Diệu Kiền, đồng thời hai mắt hắn quét Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long ở đây một cái. Nhưng lại phát hiện hai người kia lộ ra vẻ không cho là đúng. Ta Đường Đường Chánh Chánh là lãnh đạo bộ đội, thiếu tướng tham mưu trưởng. Vương Siêu, Đường Tử Trần ở nước ngoài có một tổ chức hắc bang. Dùng thủ đoạn này, người nào nhìn vào cũng đều chê cười. Ta nói lão Ôn, lão Kim các người cũng phải thay đổi tư tưởng một chút, đây là quốc nội, không phải là một dạng lính đánh thuê xã hội đen. Nghiêm Nguyên Nghi đứng dậy, tiếng giày ma sát mặt đất kêu soàn soạt, hơn nữa, quyền ý của Vương Siêu là học từ Lý Kim Thụ, khác với quyền ý của Đường Tử Trần. Nghiêm Nguyên Nghi cười lạnh, lại nói tiếp, Lý Kim Thụ là ai? Năm đó quốc dân đảng giết cả nhà hắn, hắn vẫn không nói lời nào. Ngay cả Ôn Diệu Kiền, Kim Lộc cũng không nói gì. Hiện tại Nam Dương Đường Môn đã càng ngày càng được củng cố. Có Vương Siêu thủ đoạn ngang ngược, chấn nhiếp Hồng Môn Mỹ, liên lạc với Đại Quyền Bang Bắc Mỹ. Như vậy cũng đã đủ thấy, Nguyên Nghi, người đừng nghĩ có thể thu lấy Đường Môn làm việc cho ngươi. Lục quang trong mắt Kim Lộc chợt lóe. Đại hội võ thuật lần này sẽ có thêm một cơ hội nữa. Nghiêm Nguyên Nghi đi hai bước rồi dừng lại, trong lúc này, chúng ta nên bản tính kế hoạch tốt một chút, bất quá chúng ta cũng không thể quang minh chính đại. Ta đã nghĩ đến một người, có biện pháp dẫn hổ nuốt sói. Ngày mai, lão Ôn, lão Kim đi theo ta đến Mỹ một chuyến. Ta muốn liên lạc với cao tầng của công ty Hắc Thủy ở Mỹ. Toàn bộ căn cơ binh lực của Đường Tử Trần ở châu Phi, ta nghĩ cái công ty gót thần bí kia cũng không thể bỏ qua khối thịt béo này. Nghe được lời này do chính Nguyên Nghiêm Nghi nói, Kim Lộc, Ôn Diệu Kiền cũng hơi biến sắc. Ôn Diệu Kiền sờ soạng bên sườn trái của mình một chút. Nơi đây còn lưu lại một vết đao thật sâu, là do một lần trước kia hắn bị ám sát. Mà người ám sát hắn lại là một tiểu cô nương nhìn có vẻ nhu nhược, khi đến gần hắn, lấy quyền pháp hóa kình như hắn mà tự nhiên một điểm cũng không phát hiện được. Mặc dù cuối hắn giết được sát thủ này, nhưng hắn vẫn bị đao đâm lủng một lỗ rất sâu. Bởi vì vết sẹo quá sâu, trên đao lại có kịch độc, cho nên dù võ công hắn đã luyện tới hóa kình, thể chất so với người bình thường cường hãn hơn gấp 10 lần, cũng bị bệnh nặng một thời gian. Sau đó cũng phải cắt bỏ một mảng da lớn, cho nên đến bây giờ vẫn còn thẹo. Sát thủ mang bộ dáng tiểu cô nương này chính là kiệt tác của công ty Gót. Mà Kim Lộc, đến bây giờ đã bị công ty Gót giết hụt 3 người thế mạng. Càng quan trọng hơn là, một khi công ty này phái người ra, thì ngay cả Đường Tử Trần lúc gặp phải ám sát cũng bị trúng một vết thương trên vai. Võ công Đường Tử Trần, bọn họ đều đã biết, tự nhiên không ai có thể nổ súng bắn trúng nàng. Sát thủ như vậy, thật sự rất kinh khủng. Đường Môn cũng đã từng suy nghĩ muốn tìm ra địa chỉ cụ thể của công ty và nhân viên, nhưng tra xét nhiều năm như vậy vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thật giống như là những sát thủ hàng đầu cứ không ngừng cuồn cuộn đi ra. Địch nhân cường đại không sợ, nhưng chỉ sợ địch nhân cường đại ẩn mình trong bóng tối. Vương Siêu giết Tư Đồ Nguyệt, đắc tội với cái gia tộc Rockefeller. Mà tên Wiley trẻ tuổi kia, tại chợ đêm đã nâng giá mạng của Vương Siêu lên 2 triệu. Ta mới vừa rồi tìm trên một vài trang web bí mật thấy được tin này. Công ty God đã có ý nhận việc này, hai hổ tương tranh, ta hiển nhiên muốn đi giúp một chút. Thủ đô Paris của Pháp. Trương Đồng và Vương Siêu đã xuống máy bay, lần này từ Indonesia bảo vệ Trương Đồng đến Pháp, Vương Siêu đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Trước tiên là dùng phi cơ bay đến Hàn Quốc, sau đó lại bay qua Nhật Bản, cuối cùng mới từ Nhật Bản bay tới Pháp. Hư hư thật thật, cuối cùng mới đến sân bay Gôn. Vừa mới xuống máy bay, Trương Đồng liền gọi điện thoại. Khoảng vài phút sau liền có 2-3 chiếc xe chạy đến. Cửa sổ chiếc xe đầu tiên mở ra, bên trong là một người phụ nữ cũng cỡ tuổi Trương Đồng. Nhưng mặc trang phục thiếu phụ người đã có chồng. Xe này vừa đến, thì hai chiếc xe khác cũng vây quanh, Vương Siêu rõ ràng cảm giác được bên trong có hô hấp của người luyện võ, hiển nhiên là một loại bảo tiêu. Đồng tỷ, ngươi như thế nào lại trở về nhanh vậy? Không phải là đi ra ngoài trốn sao? Ngươi hay là chờ người của Hồng Môn điều tra ra rốt cuộc là ai muốn giết ngươi, giải quyết xong vấn đề rồi trở về, tình hình gần đây rất khẩn trương. Nữ nhân này nói tiếng Pháp, Vương Siêu mặc dù nghe không hiểu, nhưng từ thần sắc thì có thể thấy rõ sự lo lắng và hoảng sợ trong đó, tâm tình giống như không chịu nổi một ngày. Trương Đồng đầu tiên là chui vào xe, sau đó bắt Vương Siêu ngồi kế bên mình, phảng phất như Vương Siêu càng ở gần thì càng có cảm giác an toàn. Vũ Nhi, Hồng Môn chỉ sợ lần này không làm được. Ta lần này đã tìm được bảo tiêu, cam đoan vô cùng an toàn, người nếu ở gần ta thì bảo đảm cũng an toàn luôn. Người tìm bảo tiêu, nữ nhân gọi là Vũ Nhi này nghi hoặc nhìn Vương Siêu kế bên Trương Đồng. Không thể không nói, quyền pháp Vương Siêu đại thành, răng giống như được thoát thai hoán cốt, xuất hiện vô cùng bắt mắt.

thì đã tới dưới lầu và cửa sổ dưới chân tường. Có thể thấy những người này hành động cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn cả đặc chủng tinh nhuệ, tự nhiên mới có thực lực mạnh mẽ như vậy. Vương Siêu cũng từng gặp qua bộ đội đặc chủng tinh nhuệ quốc nội giải cứu con tin. Họ nhanh như gió, đi như điện, khiến cho những kẻ phạm tội không thể ứng phó kịp. Nhưng nếu so sánh với tốc độ của nhóm người đang ẩn núp này thì còn kém hơn một ít. Rắc rắc, cửa phòng khách trên lầu đột nhiên vang lên một âm thanh, tựa hồ là cửa khóa bị một lực lượng nào đó trong nháy mắt phá hư. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, mấy bóng đen như u linh, như báo đen chợt hiện ra, tiến đến chỗ Vương Siêu đang ngồi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, thanh âm két két nhẹ nhàng vang lên, cửa sổ phòng ngủ của Trương Đồng và Hạ Vũ mở ra. Hai bóng đen trong đêm tối nhảy vào, lướt nhanh về phía giường ngủ của hai nàng. Hành động này chỉ diễn ra trong nháy mắt, những nhân vật thần bí này thể hiện ra thực lực phi phàm, tự nhiên là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hiển nhiên chúng đã nghĩ đến trường hợp hai nữ nhân Trương Đồng, Hạ Vũ khi ngủ cũng có người bảo vệ. Đột nhiên lúc này, Trương Đồng nghiêng người bò lên, lộ ra thân thủ linh mẫn. Mà Hạ Vũ thì há hốc mồm, hai tay nắm chặt cái gối, thanh âm hoảng sợ trong cổ họng còn chưa kịp phát ra. Lúc này, Vương Siêu mới hành động, thân thể giãn ra một chút, nhẹ di chuyển. Động tác di chuyển nhàn nhã như vậy, những chỉ trong nháy mắt công phu hắn đã trực tiếp đi hơn 10 thước, chộp đến hai người đang từ cửa sổ nhảy vào. Chỉ trong tích tắc, Vương Siêu đứng dậy, di chuyển, tới cửa sổ kế bên giường Trương Đồng xuất chảo, chộp lấy kẻ địch. Khi một loạt những động tác này hoàn thành, hai bóng đen từ cửa sổ nhảy vào tự nhiên còn chưa rơi xuống đất. Lần này động tác Vương Siêu nhanh đến cỡ nào, quả thực đã vượt quá khả năng nhìn bằng mắt thường, chỉ có thể thấy mơ hồ. Xích xích, hai bóng đen còn chưa hồi phục lại tinh thần thì quần áo đã bị Vương Siêu tóm được. Sau đó, Vương Siêu cũng không thèm nhìn tới, giống như trong tay đang nắm hai bù nhìn, trực tiếp xoay người hướng phía sau di chuyển, tiếp theo là đến bọn người vào bằng cửa chính. Cho dù là ai cao thủ đan kình vừa nhảy vào, chân còn chưa chạm đất, đối với một chảo của Vương Siêu cũng tuyệt đối không có lực để chạy trốn, càng huống chi chỉ là hai tên đánh lén. Mấy người từ cửa phòng khách bước vào, giống như bóng ma báo tử vốn đang muốn đánh chết cận vệ của Trương Đồng. Nhưng khi tiến vào, vừa nhìn thấy Vương Siêu ngồi trên ghế xa sao sao sao, đang định động thủ thì đối phương đột nhiên biến mất. Sau đó, từ trong phòng hình như có hai người bị ném ra giống như đạn, bay về phía bọn họ. Vương Siêu chỉ tùy ý ném một cái, nhưng lực đạo lại hùng hồn đáng sợ vô cùng. Một ném này, chính là mỗi cánh tay của hắn cơ hồ đều có lực của hai con trâu. Phanh phanh phanh, hai người bị ném bay trực tiếp đánh vào mấy người khác. Những người này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đụng trúng rồi hôn mê bất tỉnh. Trong đó chỉ có một người ngay lúc tình huống như chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên dậm chân tránh được. Lần tấn công bất ngờ này, năm người cùng hành động một lúc. Hai người tiến vào từ cửa sổ, ba người tiến vào từ cửa chính. Nhưng chỉ trong tích tắc một giây đồng hồ, hai người từ cửa sổ còn chưa rơi xuống đất đã bị Vương Siêu bắt được rồi ném ra làm hai người khác hôn mê. Chỉ còn một người mạnh nhất là có thể miễn cưỡng né tránh. Nhưng người cuối cùng này, hiển nhiên cũng không trụ được bao lâu. Bởi vì Vương Siêu ngay lúc vừa ném đã bắn người tới trước, nhẹ nhàng dùng chiêu hổ ma xoa bột trong hổ hình cầm nã, trực tiếp chặt vào cổ đối phương. 3. Đối mặt với chiêu hổ hình nã bột này của Vương Siêu, người may mắn còn sót lại này tự nhiên thấy rõ động tác của Vương Siêu. Hắn nhấc tay hướng phía trên đón đỡ, khuỷu tay cong lại, trực tiếp đánh ra nhanh như xé gió. Cũng trong lúc đó, xương cốt toàn thân hắn bộc phát giống như tiếng sôi ùng ục khi nấu đậu phụ trong nồi. Chiêu thức ấy của hắn, cánh tay như đao phủ, mà ngón tay thì giống như răng cưa có thể xé rách bất cứ vật gì. Động tác phát lực này, chính là chiêu một đao móc, một đao đánh trong đường lang quyền. Cánh tay như đường lang đại đao vừa phát ra lực kéo vừa mang theo kình răng cưa, hung ác vô cùng. Không lấy tính mạng tuyệt không cam lòng. A, đối mặt với một tay như vậy của đối phương, Vương Siêu phát ra một tiếng kinh ngạc nhỏ. Bởi vì quyền pháp của đối phương quả thật cao siêu, chiêu ấy đánh ra, cơ hồ có thể khẳng định so với Lưu Thanh, Đoạn Quốc Siêu có kém vài phần, nhưng về mặt độc ác lại hơn hẳn. Phóng mắt khắp giới võ thuật và hắc quyền giới, chỉ sợ hắn chính là một cỗ máy giết người, hiển nhiên cũng có tố chất cao như vậy. Nếu như Trương Đồng mời những bảo tiêu bình thường đến thì quả thực không thể so sánh với người này. Nếu lần này không phải là ta, thì nàng đúng là đã thiệt thòi lớn. Bất quá mặc dù người này ra chiêu độc ác, nhưng đối với cao thủ cấp độ thần thánh như Vương Siêu thì cũng giống như tiểu hài tử mà thôi. Chính vì thế, Vương Siêu cũng không trốn tránh, chợt ẩn chợt hiện, trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn hắn. Khi đối phương còn chưa đánh tới mình thì bàn tay đã đặt trên cổ đối phương khóa lại, giống như là bóp một con gà con. Hắn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cổ bị chế trụ. Người này cho dù có lực lượng lớn và đấu pháp độc ác tới đâu thì cũng không có cách sử dụng. Tốc độ so với ngươi nhanh hơn gấp 10 lần, lực lượng mạnh hơn ngươi 10 lần, phản ứng so với ngươi nhanh hơn 10 lần. Đấu pháp của ngươi cho dù có ác độc, tinh diệu thì có tác dụng gì chứ? Cùng lúc đó, Vương Siêu cũng đã nhìn rõ trang phục của người này. Điểm kỳ quái chính là, người này tóc đen, da vàng, đích thị là người châu Á. Trên người hắn mặc một bộ quần áo màu đen, loại trang phục dùng trong chiến đấu, trên lưng có quấn dây lưng, trên chân mang đôi giày dùng để leo núi, bắp đùi gắn theo chủy thủ, khuôn mặt lãnh khốc. Trên khuôn mặt hiện lên một cỗ máu tanh cuồng sát, nhưng lại tỉnh táo giống như mặt của độc xà. Vóc dáng bọn họ cũng không lớn, nhưng cơ thể rõ ràng rắn chắc như một khối thép dày đặc. Tuyệt đối không giống như vẻ đẹp của các huấn luyện viên thể hình. Cho dù là một người không có con mắt tinh tường thì khi nhìn qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực sát thương cường đại ẩn chứa trong cơ thể bọn họ. Khí lực bộc phát thì nhanh nhẹn và kinh khủng đến cỡ nào. Lạc Hạ Vũ giống như bị mắc nghẹn ở cổ họng, phát ra âm thanh giống như gà mái đẻ trứng. Đây là hậu quả do nàng sợ hãi kêu quá to mà tạo thành.